thực lực của Nguyên Nhược Lan nàng biết rõ. Công kích khủng bố như vậy Nguyên Nhược Lan cũng không dám khinh thường, tay nắm trường kiếm, khẽ huy vũ, đột nhiên ma khí đại thịnh, mấy đạo kiếm quang được đánh ra, ken két, kiếm quang bắn ra, lập tức hóa thành vô số kiếm quang trên không trung, làm cho không gian xuất hiện khe nước đen kịt, khí tức khủng bố khiến cho lòng người rung động, vô số thanh lôi huyền đẳng bị phá hủy, thế nhưng không có một chút tác dụng nào, lần nữa càng ngày càng có nhiều thanh lôi huyền đẳng cuốn tới, còn có khói độc vô hình lan tràn. Bên trong khói độc là công kích linh hồn khiến cho Nguyên Nhược Lan có chút bối rối. Sưu sưu, Nguyên Nhược Lan lần nữa thúc giục kiếm quang, mà khí ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra, giống như trong lúc mơ hồ có thể ngăn cản tác dụng của kịch đột trên người Lục Tâm Đồng, nhị nữ giao thủ cùng một chỗ, nhất thời khó mà phân được cao thấp. Ha ha, nhà đầu Tâm Đồng, ta tới giúp ngươi. Ngay khi Lục Tâm Đồng và Nguyên Nhược Lan bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời dường như không ai làm gì được ai, đột nhiên cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng. Thân ảnh xuất hiện trên không trung, cùng kỳ tôn giả xuất hiện, phất tay đánh ra một quyền mang theo năng lượng chân khí thuộc tính hỏa bàn bạc, quyền ấn phá hủy không gian lập tức đánh về phía Nguyên Nhược Lan, ven đường có thể thấy được không gian bỗng nhiên nứt vỡ, phanh phanh, dưới không trung, không ngừng có người thiên địa minh vẫn lạc một mảng lớn, trong lòng chúng cường giả thiên địa minh ngưng trọng, dường như tất cả mọi chuyện đều không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ, chung quy có cảm giác không tốt.